Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 983, cứu vớt Lục Như Dương. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm cực nhỏ bé, thái dương còn tại đường chân trời đằng sau huy vênh vang mà không chịu thăng lên. Tần Dương lên tiếng ngáp, từ trên giường đứng lên. Nhìn thấy bên cạnh Tiêu Thiên Thiên chính co ro nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Mặc dù mặc áo ngủ, nhưng cổ áo nếp uốn còn là nói rõ ràng. Tối hôm qua người nào đó xúc sinh một thanh, đương nhiên, cũng không có xâm nhập hiểu. Thiên Thiên, nhanh rời giường, người nói ngươi một cái nữ hài tử hẳn là dậy sớm một chút nấu cơm. Ngủ đến bây giờ như cái đại lười chứ giống như... Tần Dương vỗ vỗ đối phương tiểu hương mông nói ra, chính tại giả vờ đi ngủ Tiêu Thiên Thiên giống như là bị giẫm cái đuôi con mèo. Cọ một chút từ trên giường nhảy dựng lên, đỏ mặt nói ra, có lỗi với Tần Dương ca ca, ta liền đi làm cơm. Vừa nói, nữ hài liền muốn xuống dưới, nhưng mà Tần Dương lại đưa nàng một thanh kéo vào hoài bên trong. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hôm qua chân trời này nữ nhân đá tím xanh bắp chân. Ôn nhu hỏi, bắp chân còn đau không? Giống như rất không quen cùng thanh mai trúc mã lân cận ra đại ca thân mật như vậy. Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt đỏ giống như có thể nhỏ ra huyết. Tiếng như muỗi kêu ân một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu, tâm can ầm ầm nhảy. Nội tâm đã là hạnh phúc lại là khẩn trương. Người nhà đầu này a, tính tình có chút quá yếu. Cùng cái kia Lan Nguyệt Hương một dạng. Về sau phát sinh bất cứ chuyện gì, người đều phải cường thế một điểm. Hiểu không? Tần Dương nói ra. Còn nữa, không muốn cùng ngươi vũ đồng tỉ học. Này đàn bà có đôi khi rất ngu. Thời khắc mấu chốt dù sao cũng là cho ta gây nhiễu loạn. Muốn cùng ngươi Hạ Lan tỉ tỉ học tập nhiều, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu, nên hung ác thời điểm muốn hung ác. Hiểu, còn có, đến mức luyện võ, cùng ngươi Tư Tuyết tỉ học thêm học. Nàng là Phượng Hoàng Tiên, giáo ngươi hai chiêu Phượng Hoàng Tiên Pháp, cũng là không sai, đúng không? Ân em gái ngươi a, nói một câu sẽ chết a ngươi nha đầu này. Khác một mực để cho ta nói, chí ít người cũng phát biểu dưới ý kiến. Hiểu, Tần Dương im lặng, nhà đầu này rõ ràng chính là một cái đà điểu. Chỉnh ngày liền biết về sau nếu thật lên giường, chỉ sợ chỉ là tiếng kêu cũng sẽ để cho người ta buồn bực. Đi thôi, ta trước mang ngươi du lịch một ngày, đền bù tổn thất ngươi một chút nhà đầu này. Miễn cho giống cái khác nữ nhân một dạng biến thành khuê phòng oán phụ. Tần Dương vỗ vỗ đầu tiểu, nha đầu, trêu đùa, lần này mang Tiêu Thiên Thiên đi ra, cũng là nghe Lãnh Thanh Nghiên lời nói, cam đoan hậu cung cua đồng cùng phát triển, vì thành lập một cái tốt đẹp hậu cung trật tự mà cố gắng. Mang theo tiểu mỹ nữ tại kinh đô đi dạo một ngày. Thứ hai ngày Tần Dương liền đi thần vũ tổ tổng bộ. Đem Tiêu Thiên Thiên lưu tại ra bên trong. Tần tiên sinh, chúng ta đợi đợi ngươi lâu ngày. Tổng bộ cửa chính, một vị ăn mặc thần vũ đồng phục của đội trung niên nữ nhân chuyên đợi chờ ở nơi đó. Giống như biết Tần Dương muốn tới. Trắng nõn trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Quá bận rộn, không có ý tứ. Tần Dương thuận miệng biên một câu. Xác thực bề bộn nhiều việc, phải bồi nữ nhân dạo phố mà. Nữ nhân góc miệng nhấc lên, trong giọng nói bao hàm mấy phần trào phúng tại vẻ bất mãn. Tự Tần Dương trở lại thế tục giới về sau, bọn hắn thần vũ tổ liền biết được tin tức. Nhưng mà đợi nhiều như vậy ngày đối phương mới đến. Chỉnh thiên hòa nữ nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, rõ ràng chính là không coi trọng. Tâm bên trong tự nhiên có oán khí. Nha a, dám châm chọc lão tử. Tần Dương bước chân dừng lại, méo mó đầu, cười gật đầu nói, ngươi kiểu nói này ta chợt nhớ tới. hôm nay vẫn phải theo giúp ta ra Thiên Thiên du ngoạn du ngoạn. Miễn cho hậu cung sụp đổ, đúng không? Nói xong, Tần Dương liền muốn quay người rời đi. Nữ nhân sững sờ, không có nghĩ đến đối phương nói đi là đi, liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, cười khổ nói, Tần tiên sinh dừng bước, vừa rồi ta bất quá là chỉ đùa một chút, còn xin ngươi thứ lỗi, ta cũng không có trào phúng ý ngươi. Nữ nhân âm thầm nhổ nước bọt, người trước mắt thực sự là già mồm, bất quá nói hai câu vậy mà đùa nghịch lên tính tình. Kỳ thực ta cũng là nói đùa. Tần Dương cười nhạt một tiếng, quay người tiến đại môn, lưu lại vô cùng ngạc nhiên nữ nhân. Văn phòng bên trong, Trần Tổ trưởng nhìn lên trước mặt chậm thưởng thức trà Tần Dương. Vừa cười vừa nói, theo đạo lý nói, Lục Như Xương coi như không phải người nữ nhân, quan hệ cũng không ít. Có thể nàng bị giam giữ nhiều ngày như vậy, người mới đến giải cứu nàng. Có phải hay không quá không đủ tình ý? Nếu như không có tình ý ta liền sẽ không tới. Tần Dương nhàn nhạt nói, nói nhảm liền không nói nhiều. Liên quan tới Lục lão bị giết hung phạm các ngươi cuối cùng tìm tới không có? Nếu như tìm được, Lục Như Xương có phải hay không hẳn là sớm một chút phóng? Không có tìm được hung phạm. Trần Tổ trưởng rất thẳng thắn lắc đầu. Nói cách khác, Lục Như Xương còn phải tiếp tục giam giữ. Tần Dương khiêu mi nói. Trần Tổ trưởng bất đắc dĩ gật gật đầu. Kỳ thực chúng ta đều biết Lục Như Xương cũng không phải hung thủ. Nhưng là nàng công nhiên kích động Long Tổ người chạy ra ngoại quốc, sẽ cho quốc gia tạo thành nhất định an toàn uy hiếp. Bất kể như thế nào, nàng tạm thời còn cần bị tạm giam đứng lên. Vậy trước tiên an bài ta cùng với nàng gặp một lần. Đi, Tần Dương xoa xoa lông mày, thản nhiên nói, thật xin lỗi, chỉ sợ ta làm không được chủ. Trần Tổ thở dài, hiện tại Thần Vũ Tổ tình thế tương đối loạn, ta quyền lực cũng bị chen đến biên giới vị trí. Bây giờ cũng chỉ có thể cam đoan Lục Như Xương an toàn. Ô, này bây giờ phụ trách thẩm vấn Lục Như Xương là ai? Tần Dương cau mày nói, Lưu Đại Long Lưu Tổ trưởng, cũng là Bạch gia con rể. Trần Tổ trưởng nhàn nhạt nói, Bạch gia. Tần Dương ánh mắt đột nhiên băng lạnh xuống, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Bạch gia, hắn liền đầy mình hỏa khí. Nếu như Lục Như Xương là từ cái này Lưu Đại Long phụ trách, hắn muốn đi gặp một lần còn thật không tốt xử lý. Dù sao hắn cùng với Bạch gia ân oán thế nhân đều biết. Thậm chí đối phương còn có thể bởi vì hắn duyên cớ khó xử Lục Như Xương. Đối với Tần Dương, lần trước ngươi để cho ta tạm giam Thiết Dũng Hổ Thiết đội trưởng, bây giờ đang ở tổng bộ. Muốn hay không trước gặp hắn một lần, có lẽ hắn biết Lục lão cái chết. Trần Tổ trưởng nói ra. Thiết Dũng Hổ. Tần Dương đôi mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, trước đó hài nhi của ta bị bắt cóc, chính là này ra hỏa một tay kế hoạch. Hắn sau lưng chủ mưu hẳn là Oa Nhân Yêu Thần Vương. Yêu Thần Vương, người chắc chắn chứ? Nghe được Tần Dương lời nói, Trần Tổ trưởng bá một chút đứng lên, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Một cái đường đường Hoa Hạ Thần Vũ tiểu đội trưởng, vậy mà cùng Oa Nhân dây dưa tại cùng một chỗ, hơn nữa còn nghe lệnh của Yêu Thần Vương, này quá không bình thường. Xem ra ở trong đó có không thể cho ai biết giao dịch. Người trước dẫn ta đi gặp hắn đi, ta sẽ nhường hắn thành thành thật thật nói ra tất cả tình hình thực tế. Tần Dương ánh mắt u lãnh, hắn dự cảm đến, có lẽ có thể từ cái này Thiết Dũng Hổ trong miệng này ra một số bí mật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.